Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký, chương 37, Đa Lạp bị hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng An Tĩnh không đến 2 phút tay lại bị nắm chặt hơn, bạn cùng bàn có vẻ không vui khi bị nàng vứt bỏ, trên mặt biểu lộ vẻ chán chường thất vọng hiểu hiểu. Hừm, ngươi thích người khác sao? Không có, Vi Từ cầm nghi hoặc nheo mắt, vậy ngươi không có lý do nào cự tuyệt ta? Chấm, rõ ràng đây là hai chuyện khác nhau mà. Hạ Trọng Hiểu kích động suýt chút ấn đầu bạn cùng bàn xuống ghế. Ta không thích người khác cũng không có nghĩa sẽ thích ngươi. Thật sao, còn chưa kịp mở miệng phản biện thì Uy Từ Cầm đã xoay người chống tay xuống ghế, mặt đối mặt tóc dài kim sắc lần lượt rơi xuống phất qua chóp mũi. Hạ Trọng Hiểu bất khả tư nghị mở to mắt nhìn, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dội vang, N, ngươi muốn làm gì? Nhắm mắt lại đi, Hạ Trọng Hiểu cảnh giác nâng tay che chắn trước ngực, không được nhắm mắt ngươi động tay động chân thì sao? Nếu không nhắm mắt ta sẽ hôn ngươi. Nói dứt câu Uy Từ Cầm liền hạ thấp người xuống, Hạ Trọng Hiểu hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, căng thẳng không biết Bạch Kim cận vệ muốn làm cái gì. Cảm thấy trên trán có chút ẩm ướt, bàn tay che chắn trước ngực cũng bị tháo xuống nằm gọn trong tay của Uy Từ Cầm. Mắt Hạnh Linh lung ngập nước tràn đầy nghi hoặc mở to chỉ nhìn thấy cái cằm thon gọn trắng trèo. Đây là, bạn cùng bàn hôn nàng, lừa người, Hạ Trọng Hiểu tức giận đẩy Uy Từ Cầm ra xa, xấu hổ đưa tay lung tung trà lên trán. Ngươi nói ta nhắm mắt sẽ không hôn, ta có nói nhắm mắt sẽ không hôn sao, N, ngươi. Khụ khụ, đồng học, điện thoại của ngươi ở đây. Vi Từ Cầm buồn bực liếc mắt nhìn lão bản, bất quá vẫn đến tiếp nhận điện thoại từ tay hắn, đơn giản thực hiện vài thao tác kiểm tra rồi trả tiền. Hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng điện tử đi về nhà, chuyện hôm nay đủ lấy hết sức lực của Hạ Trọng Hiểu rồi. Đến đầu đường thì Hạ Trọng Hiểu dừng lại, đưa tay lấy ba lô của mình từ chỗ Vi Từ Cầm. Ta chị không thích ta đi về với Càn Nguyên, cảm ơn ngươi đưa ta đến đây. Chị ngươi có vẻ không muốn gả ngươi đi. Hạ Trọng Hiểu bật cười, đeo ba lô ngay ngắn rồi nói. Trong nhà chỉ có ta là Khôn Trạch, chị tất nhiên không muốn ta có người yêu quá sớm. Mà thôi ta vào nhà đây, ngươi cũng tranh thủ về biệt thự đi. Dứt câu, Hạ Trọng Hiểu xoay người chạy về phía nhà mình, không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt với Uy Từ Cầm. Đem cửa đẩy mạnh ra, tháo giày cất lên kệ, Hạ Trọng Hiểu nhìn thử vào trong nhà, giờ này Đa tỷ hẳn đang ở nhà mới đúng. Đa đa, Hạ Vũ Thần nghe tiếng nhi nữ gọi liền mừng rỡ chạy ra. Ây u, ngươi nãy giờ ở đâu vậy hả? Có nghe chuyện ở tiệm bánh gần nhà chúng ta không? Nghe nói là cận vệ thổ áo nổ súng, ngươi có ở đó hay không? Ha ha, Hạ Trọng Hiểu mắt đảo qua đảo lại tìm lời lẽ an ủi Đa đa. Ta hôm nay đi chơi với Mao Mao mà không có biết chuyện gì cả. Nghe vậy Hạ Vũ Thần mới thở hắt ra, đi gọi điện cho ba đứa con gái đang trên đường tìm kiến ấu muội mau chóng về nhà. Đại khái mọi người đều bị tin tức trên TV dọa sợ, cho rằng Hạ Trọng Hiểu ở trong tiệm bánh đó mới lên đồn tìm thử, mới phát hiện nàng hoàn toàn không xuất hiện ở đó. Chống đỡ tra hỏi của Đa tỷ, cũng may là nàng bám víu được Uy Từ Cầm mới không phải lên đồn phối hợp điều tra, bằng không Đa đa sẽ đem nàng nhốt ở trong nhà không cho đi đâu nữa. Hạ Trọng Hiểu mang bữa xế lên lầu vừa ăn vừa làm bài tập, nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy một người nữa xuất hiện trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mạng đem cửa đóng lại, khẩn trương nhìn về phía bạn cùng bàn đang nhàn nhã ngồi trên bàn học của nàng nghịch phá. Ngươi sao lại leo lên phòng của ta nữa vậy? Uy Từ Cầm đáng thương chớp mắt, ta cảm thấy lo lắng. Hạ Trọng Hiểu bưng dĩa hoa quả đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống nhìn Bạch Kim cận vệ vẫn vắt vẻo trên bàn học. Ngươi lo lắng cái gì? Ban nãy hình như dọa sợ ngươi rồi. Nhớ đến chuyện ở tiệm bánh, Hạ Trọng Hiểu lập tức dùng mình, bên tai vẫn còn vang lên tiếng súng, nháy mắt mặt bánh bao chuyển thành trắng bệch. Nuốt một ngụm nước bọt hòa hoãn tâm tình, trừng mắt với Uy Từ Cầm, người này dám nói với nàng kia là súng giả. Ngươi đừng nói nữa, ta tim vẫn đang đập binh binh đây. Uy Từ Cầm thật sự chột dạ rồi, không nghĩ chỉ một phát súng lại khiến bạn cùng bạn sợ hãi đến bài xích, thảo nào ban nãy ở cửa hàng điện tử một mực né tránh nàng. Nghe nói Khôn Trạch rất ghét bạo lực, mặc dù hưởng thụ chiến đấu tin tức tố để phân loại đẳng cấp Càn Nguyên nhưng không hề thích tiếp thu thứ vũ khí mang tính sát thương cao. Ban nãy cảnh nàng cầm súng hẳn là dọa bạn cùng bàn sợ hãi không muốn thân cận nữa. Hiểu hiểu, cái này không phải ta cố ý đâu. Bàn nãy ngươi bị hắn khống chế, ta lúc đó chỉ nghĩ mau chóng cứu ngươi ra nên mới dùng đến súng, ngươi tuyệt đối không được chán ghét ta. Hạ Trọng Hiểu bĩu môi, ghim một miếng táo cho vào miệng. Ngươi từng nói với ta đó là súng giả, ta một mực tin ngươi cầm trên tay là đồ giả, đến lúc ngươi nổ súng có biết ta sợ đến mức nào không? Càn Nguyên các ngươi không nói một tiếng đã nổ súng, ta còn sợ mình sắp chết đến nơi rồi. Ta thật sự, lúc này cảm thấy dù có 100 cái miệng cũng không thể biện minh, phát súng kia cũng nổ rồi không thể quay lại được nữa. Cản Nguyên dùng đến vũ lực mục đích chỉ để bảo vệ người mình yêu quý. Câu nói này có khác gì tỏ tình đâu chứ? Hạ Trọng Hiểu nghẹn miếng táo, vỗ ngực ho mấy tiếng. Ngươi nói lung tung cái gì đấy? Ta nói là sự thật, khi đó ta một mực chỉ nghĩ bảo vệ ngươi, phát súng kia bắn ra ta còn phải chịu kỷ luật nữa. Tâm tình căng thẳng của Hạ Trọng Hiểu tức khắc được xoa dịu, nói đi cũng phải nói lại, Uy Từ Cầm hành động liều lĩnh như vậy cũng chỉ để giải cứu nàng. Bây giờ biết được Bạch Kim cận vệ sẽ bị phạt, trong lòng nhức nhói một trận, chủ động mở miệng hòa giải. Lần này ta đúng là bị ngươi dọa rồi, sau này không được hành động như vậy nữa. Đợi một chút bảo an sẽ xuất hiện giúp ta, ngươi rút súng ra không chỉ bị phạt còn khiến mọi người thêm hoảng loạn. Ngươi gặp nguy hiểm ta còn quan tâm đến chuyện bị phạt sao? Trong tâm như được rót mật, Hạ Trọng Hiểu cúi đầu cười trộm, cảm giác bản thân là tiểu công chúa được một Bạch Kim cận vệ đặc biệt lợi hại ra sức bảo vệ nàng. Tâm tình thiếu nữ đều bị mấy lời đường mật này làm cho tan chảy, đáng ghét, miệng lưỡi bạn cùng bàn đúng là đáng sợ. Hiểu hiểu, Uy Từ Cầm nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Trọng Hiểu, phát hiện hai má bánh bao đều đã ửng đỏ, càng thêm nhu tình mở miệng. Đừng sợ hãi ta vũ lực chỉ hướng đến ngoại nhân sẽ không tổn thương ngươi. Hạ Trọng Hiểu mím mím môi, ngại ngùng gật đầu. Hiểu hiểu, là tiếng của Đa Đa. Vội vàng kéo Uy Từ Cầm về giường, đem chăn che kín người đối phương, Hạ Trọng Hiểu lóng nga lóng ngóng chạy ra mở cửa cho Đa Đa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy đồng học chưa kịp hiểu gì đã nằm gọn trên giường, trước mặt là tấm chăn Doraemon phảng phất mùi hương đặc trưng của bạn cùng bàn. Tham lam hít lại hít, quả nhiên rất thơm, chỉ muốn ở trong này cả đời không chui ra nữa. Đa, người đang học bài sao? Tóc mái bị Đa Đa vén cao kiểm tra vết bầm lần trước, sau đó lại kéo tay áo ngủ xem vết thương tỉ muội họ Lưu gây ra, trên da thịt trắng trẻo như xương như tuyết vẫn còn lộ rõ dấu móng tay đỏ sẫm. Hạ Vũ Thần mở nắp hộp thuốc thoa lên cánh tay nàng, vừa thoa vừa xoa bóp, đã qua một ngày vẫn không thấy có tiến triển gì. Đa, đau, Hạ Trọng Hiểu suýt xoa nhón chân, mặt nhỏ phụng phịu. Đừng thoa nữa, cái này rát muốn chết, cho ngươi càn rỡ, đã nói không được tranh chấp với người khác mà vẫn cứng đầu không nghe. Bị hai cái cùng nghi kia làm bị thương vẫn chưa biết sợ, Doraemon đó Đa mua thêm cho ngươi không được sao mà phải tranh với các nàng. Hạ Trọng Hiểu đau đến ứa nước mặt, gian nan tháo tay Đa Đa ra sức thổi phù phù vào chỗ vừa thoa thuốc. Học bài đi, tối lại thoa một lần nữa. Bất mãn chun mũi, nhưng không dám lên tiếng chống đối, đợi Đa Đa đi rồi mới đem cửa đóng lại cẩn thận. Quay đầu thì thấy bạn cùng bàn nằm bất động trên giường, không phải là ngộp chết rồi đi. Ba bước biến hai chạy đến kéo chăn ra, nhưng Uy Từ Cầm lại sống chết không chịu thả tay, tự cuốn mình thành sushi lăn đến một góc khác. Này, ngươi muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, Uy Từ Cầm miễn cưỡng tháo chăn xuống để lộ đầu tóc bạch kim. Ngươi giường rất thơm, có thể cho ta mang một món đi không? Hạ Trọng Hiểu khóe môi kịch liệt rút trừ, dứt khoát đuổi Uy Từ Cầm ra khỏi giường của mình. Bất quá lại chậm một bước, con Doraemon trên giường đã bị bạn cùng bàn đoạt đi, đây là con đêm nàng cũng ôm ngủ. Ngươi trả cho ta, chấm, ta mua cái khác cho ngươi, cái này cho ta đi. Không được, cái này tối ta ôm ngủ, ngươi lấy con khác. Khóe môi kéo lên cao, Uy Từ Cầm vén áo nhét Doraemon vào người, dùng giọng điệu đáng ăn đòn lên tiếng. Đến, lấy đi, ngươi, Hạ Trọng Hiểu vừa thẹn vừa giận, người này lẽ nào muốn nàng vải cháo lấy lại Doraemon sao? Còn tính mở miệng trêu chọc thêm mấy câu thì phát hiện tay Hạ Trọng Hiểu bôi đầy cao thuốc vàng vàng cam cam, hai chân mày thanh tú tức thì nhíu chặt chuẩn xác bắt lấy tay nàng. Ngươi tay làm sao vậy? Nương theo tầm nhìn của Uy Từ Cầm, Hạ Trọng Hiểu hàm hồ trả lời. Hôm qua ở trung tâm mua sắm cùng hai tỷ muội kia giành nhau cái gối Doraemon bị bọn họ cấu vào tay. Sao lúc đó ngươi lại không nói cho ta? Chấm, nói ngươi để làm gì? Bọn họ là cùng nghi, ngươi là càn nguyên, nếu tranh chấp xấu mặt cũng chỉ có ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không thể giống ở tiệm bánh rút súng ra coi như tiện nghi bọn họ lần này vậy. Uy Từ Cầm hít một hơi thật sâu, trừng mắt mắng. Đó không phải chuyện liên quan đến thể diện, cấu cũng cấu rồi còn có thể làm gì đây? Hạ Trọng Hiểu rút tay trở về kéo tay áo ngủ che giấu mấy vết cao bôi tay vàng cam. Ngươi cũng về đi cẩn thận coi chừng bị chị ta phát hiện. Được rồi, ngươi đuổi thì ta đi vậy. Trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến. Ta đã nói đuổi ngươi sao? Ngươi không cảm thấy ngươi ở trong phòng một khôn trạch là không hợp lý sao? Giường ngươi cũng nằm lên rồi, bất hợp lý cũng phải hợp lý. Hiểu béo, chấm, với mức độ mặt dày như cái bàn của Bạch Kim cận vệ, Hạ Trọng Hiểu không lời để nói chủ động đi ra mở rộng cửa sổ tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc nàng không chú ý, Uy Từ cầm lại lén lấy thêm một con Doraemon gần giường nhét vào áo, ung dung nhảy lên bàn chuẩn bị leo ra ngoài. Hiểu hiểu, thế nào? Uy Từ cầm cười lộ răng nanh, gò má nâng cao xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ. Không ôm tạm biệt sao? Phừng một tiếng mặt bánh bao hồng thấu. Người lăn nhanh lên, Uy Từ cầm đắc ý cười vang, chỉnh sửa Doraemon trong áo rồi bám tay vào bệ cửa sổ nhảy xuống. Theo lối cũ an toàn đáp đất hướng Hạ Trọng Hiểu vẫy tay tạm biệt, tay đỡ Doraemon trong người ung dung rời đi. Bất giác đưa tay sờ mặt vẫn rất nóng, thật sự muốn mạng người mà. Quy cận vệ, ngươi lại mang cái gì về? Quy từ cầm ngoan ngoãn lấy hai con Doraemon trong người ra đưa đến trước mặt thống lĩnh. Ta bằng hữu tặng, có thể mang về phòng ôm ngủ không? Mặt thống lĩnh nghịch ra một lúc nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn ôm con trồn đi ngủ? Quy từ cầm gật đầu, học theo bạn cùng bàn tha thiết chớp chớp mắt. Thống lĩnh, Càn Nguyên trẻ tuổi đầu óc đều có vấn đề như vậy sao? Được rồi, ngươi tùy ý đi. Quy từ cầm đạt được mục đích vui mừng vỗ vai thống lĩnh rồi ôm hai con Doraemon về phòng của mình, đi trên đường nãy giờ đã bay một ít mùi rồi, phải nhanh chóng giấu đi mới được. Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Quy cận vệ, đầu thống lĩnh to như cái đấu, rốt cuộc con trồn xanh kia có cái gì đặc biệt? Hai cận vệ gác cổng cũng mắt to chừng mắt nhỏ, nhịn không được hỏi thống lĩnh đang đứng kế bên. Thống lĩnh, trong con trồn đó cất giữ huyền cơ sao? Hay là bản đồ kho báu? Ăn nói linh tinh, nếu không sao Uy cận vệ vẻ mặt như bắt được vàng vậy? Thống lĩnh cũng thắc mắc y hệt hắn, rốt cuộc con trồn xanh đó có lai lịch thế nào? Các ngươi làm gì ở đây? Tiếng nói thanh lãnh không mang chút tình cảm phát ra, thống lĩnh cùng cận vệ canh cổng hoàng trương quỳ sụp xuống, tay phải đặt lên ngực trái cung kính hành lễ. Công chúa điện hạ buổi trưa tốt lành, hôm nay không phải canh cổng sao? Hai cận vệ canh cổng nhanh chóng đứng dậy trở về vị trí của mình, tay nghiêm chỉnh đặt trên súng, dáng vẻ đùa cợt ban nãy hoàn toàn biến mất. Thống lĩnh duy trì dáng vẻ uy nghiêm, hướng công chúa gật đầu một cái rồi bắt đầu đi tuần tra xung quanh biệt thự. Thống lĩnh, bước chân thống lĩnh khựng lại thực hiện động tác quay ra sau lưng. Công chúa có gì phân phó? Ban nãy đang nói về chuyện của Từ Cầm sao? Lạc Huyền kéo áo choàng lên cao, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra dưới váy tơ tầm 2 giây, dáng vẻ lúc này vừa lười nhác vừa cao quý. Thống lĩnh khom lưng hồi đáp nghi hoặc của công chúa, Quy cận vệ mang về hai con trồn xanh, khi ta cho phép nàng mang vào biệt thự thì rất vui vẻ. Nghe ba chữ con trồn xanh, đủ biết là ai, Lạc Huyền gật gật đầu, phất tay nói. Người tiếp tục làm việc đi, ta đi tìm Quy cận vệ nói chuyện. Thống lĩnh cung kính cúi chào rồi tránh sang một bên nhường đường cho công chúa điện hạ, hai cận vệ gác cổng vuốt ngực thở phào, công chúa đúng là khó hầu hạ. Bên ngoài nhìn có vẻ ôn nhu thích cười nhưng lại sống rất có quy tắc, chỉ cần phạm sai một chút lỗi nhỏ cũng sẽ bị xử phạt, người làm trong biệt thự vì sợ nàng mà hành xử nói năng đều như cỗ máy. Quy từ cầm lúc này đang loay hoay đặt Doraemon lên giường, thoải mái nằm xuống chùm chăn che kín đầu, vùi mặt vào hai con trồn xanh hít lấy hít để. Bạn cùng bàn thật sự rất thơm, mùi hương đặc biệt dễ chịu, hẳn là mỗi tối đều ôm con trồn xanh này ngủ nên mới lưu lại mùi bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai nhất định phải hỏi cho ra tên hãng sữa tắm để giữ mùi lâu hơn. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hay là mỗi ngày mỗi trộm một con nhỉ? Ý định này vừa lóe liền bị Uy Từ cầm dập tắt, may mắn trộm được đi chăng nữa Hạ Trọng Hiểu chưa chắc để yên cho nàng, tạm thời cứ ôm trước hai con trồn này rồi tính tiếp. Tiếng gõ cửa vang lên, kế tiếp là tiếng nói của Lạc Huyền truyền vào. Từ Cầm, mở cửa. Uy Từ Cầm ló đầu ra khỏi chăn, cảnh giác nhìn cửa phòng rồi nhanh chóng chùm chăn che kín Doraemon trên giường. Xỏ chân vào giày đi trong nhà, Uy Từ Cầm đi ra mở cửa, vừa vặn thấy Lạc Huyền dùng gương mặt không vui vẻ gì nhìn nàng. Lúc nãy ngươi đi đâu? Ta đi dạo với Hiểu Hiểu sau đó đưa nàng về. Ngươi mang con trồn về nhà. Không nghĩ thống lĩnh sẽ khai ra chuyện của nàng, Uy Từ Cầm đành phải thành thật khai báo. Phải, Hiểu Hiểu cho ta, thật ra cũng không phải cho nàng. Lạc Huyền buông tiếng thở dài, vịn cửa bước vào trong phòng tìm một ghế trống ngồi xuống. Uy Từ Cầm nhanh chóng đóng cửa rồi chui ngay lên giường, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hai con trồn xanh đang trốn trong chăn. Ngươi nghĩ ngoại mẫu ngươi sẽ đáp ứng sao? Ta ngoại mẫu có chút nghiêm khắc nhưng nhất định sẽ đáp ứng ta. Chấm, ngươi chắc chắn, Lạc Huyền mím chặt môi, lần nữa nhắc nhở nàng, nếu không thể cho Hiểu Hiểu thì ngươi đừng tùy ý hứa hẹn, chúng ta chỉ ở Cáp Á Lợi một năm, mùa hạ năm sau phải lập tức quay về thổ áo rồi. Trong mắt Uy Từ Cầm tràn ngập tia kiên định, không chút do dự gật đầu. Ta đã nói rồi, ta nhất định đưa Hiểu Hiểu cùng ta quay về thổ áo. bầu bạn với nhau bao nhiêu năm, lẽ nào Lạc Huyền còn không hiểu con người của Uy Từ Cầm, một khi đã hạ quyết tâm nhất định phải làm cho bằng được, trong đầu không tồn tại khái niệm từ bỏ. Hôm nay thấy được Uy Từ Cầm đối với Hạ Trọng Hiểu có bao nhiêu chấp nhất, Lạc Huyền nhất thời chua xót, sớm hay muộn vốn chẳng là vấn đề. Từ lúc bắt đầu đã định trước là kẻ thua cuộc. Có một loại người sinh ra để làm bức bình phong, làm bàn đạp, làm đòn bẩy nâng cao thanh danh của kẻ chiến thắng. Ta tin ngươi có thể chiếu cố tốt Hiểu Hiểu. Uy Từ Cầm gãi gãi đầu, vốn chỉ nghĩ làm bạn gái của Hạ Trọng Hiểu, chuyện tương lai bàn tới vẫn còn quá xa xôi. Nhưng trước mắt phải hoàn thành tốt chuyến đi đến Cáp Á Lợi, sau đó mới đưa Hạ Trọng Hiểu về gặp mặt ngoại mẫu. Cách chương.